Quân sư Vương Phi, quyển 3 chương 79, tiêu diệt thất sát lâu. Góc truyện audio.com, ngọn lửa vẫn cháy như cũ nhưng người đã không thấy bóng dáng người đâu. Đối với Cẩn Hiên cùng Thánh, quân đồng thời biến mất, hai hắc y nhân từ hướng đông chạy tới đúng chỗ. Cẩn Hiên cùng Thánh quân vừa mới đứng, một hắc y nhân nghi hoặc hỏi. Một hắc y nhân khác lắc đầu chưa nói, chuyện liền cảm giác sau lưng truyền đến một trận lạnh ý, vừa định quay. Đầu liền chỉ cảm thấy kiếm phong trước mắt chợt lóe, yết hầu liền bị cắt đứt, người đã ngã xuống, một hắc y nhân khác tay vừa động đến đao chính mình liền vô thanh vô tức ngã xuống, không thể tin chừng lớn mắt đến. Chết, hắn cũng không biết nam tử áo trắng trước mắt như thế nào xuất. Thù, lại là lấy cái gì giết hắn, quá nhanh, đáng sợ, Cẩn Hiên cùng Thánh quân trao đổi một ánh mắt liền tiến lên lấy quần áo bọn họ mặc vào. Chỉ chốc lát sau, hai hắc y nhân liền lược thân nhắm hướng đông mà đi. Hai hắc y nhân không bao lâu liền xuất hiện ở một tòa thành âm trầm hùng vĩ giống như thất sát lâu, thật đúng là to lớn. Nhìn chằm chằm cửa lâu, Cẩn Hiên cùng Thánh quân chính là lặng lặng đứng, bọn họ đang đợi. Người đâu, như thế nào đã trở lại? Quả nhiên một lúc sau, một thanh âm lãnh khốc liền vang lên, một bóng đen chợt lóe lên, một hắc y nhân cao lớn liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Đã chết, Cẩn Hiên cố ý hạ giọng lạnh lùng nói, không cần giả trang, hắn thanh âm liền đủ lạnh lùng lãnh khốc. Có thể xông qua lâm trận, có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Thanh âm lãnh khốc mang theo hoài nghi nói. Cẩn Hiên cùng Thánh quân bảo trì trầm mặc không nói một từ, canh gác thật nghiêm ngặt, không hổ là thất sát lâu. Một cái đầu mục cũng nhanh như vậy liền phát giác, tuy rằng bọn họ là cố ý nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện bọn họ không. Thích hợp cũng có thể thấy được thất sát lâu thực là một tổ chức đáng. Sợ, ngay cả tiểu đầu mục đều lợi hại như vậy. Hừ, có thể đi vào thất sát lâu xem ra các ngươi cũng có bản lĩnh. Tiểu đầu mục hắc y nhân khinh thường hừ, ảnh, nói, hắn đã sớm phát hiện hai người kia không hề đúng, thân là sát thủ. Trên người bọn họ hơi thở không đúng, kỳ thật theo bọn họ vừa tiến vào rừng rậm, đã bị thủ vệ trận nghiêm mật theo dõi, nhất cử nhất động đều trốn không khỏi mắt bọn họ, hai người trước mắt này là người duy nhất từ trước đến nay có thể thông qua lâm trận, chính là không thể tưởng được bọn họ có. Thể giết thủ vệ lâm trận đi vào nơi này. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào, trong thời gian ngắn như vậy hội tìm tới nơi này, hơn nữa giết thủ vệ. Lâm trận, giám thị hai người bọn họ đã bị giết, không ai có thể trả lời. Vấn đề này của hắn, hắn vĩnh viễn không biết, lập tức dấy lên tinh thần vạn phần cảnh, giác hai người này không dễ dàng đối phó, hắc y nhân tay vung lên, phía sau liền xuất hiện vài cái hắc y nhân, cầm trong tay đại đao thẳng tắp hướng Cẩn Hiên cùng Thánh quân bổ qua, chiêu chiêu đều nhắm vào điểm. Chí mạng, võ công tuyệt đối so với sát thủ ám sát ngày đó cao hơn nhiều, dù sao cũng là thủ vệ cao thủ thất sát lâu. Cẩn Hiên cùng Thánh quân lại động cũng không động, đợi khi bọn họ tới trước mắt Cẩn Hiên thân hình chợt lóe đi ra sau phía hắc y nhân thứ nhất long ngâm kiếm vừa ra lập tức thấy máu, Thánh quân thân hình động cũng không động, ngay khi đao trước mắt hai. Tay kẹp lại vận nội lực đao kia lập tức gãy đoạn, hắc y nhân thẳng tắp. Ô hôn một mồm máu to về phía trước ngã xuống đất mà chết. Góc truyện audio.com. Nháy mắt Cẩn Hiên, Thánh quân cùng mười, mấy hắc y nhân dây dưa qua lại cùng một chỗ, nhất thời đao quang kiếm. Ảnh không ngừng có hắc y nhân ngã xuống đất, Cẩn Hiên vung long ngâm. Kiếm, kiếm kiến huyết thân như du long làm cho người ta hoa cả mắt mà. Thánh quân như quỷ mị lướt qua hắc y nhân trong lúc đó liền. Không tiếng động ngã xuống, bọn hắn căn bản không cách nào nhìn hắn xuất thủ, thậm chí tay hắn căn bản không có vũ khí, ngay cả chính bọn họ. Chết như thế nào cũng không biết. Hắc y nhân đầu mục thấy đánh không lại, liền lắc mình vào thất sát lâu, Cẩn Hiên đã giải quyết hắc y nhân cuối. Cùng Thánh quân liếc mắt nhìn nhau, một chút liền cười hắc y trên. Người trở lại bộ mặt vốn có cánh cửa vừa khép lại, hai người cũng qua. Cửa tiến vào thất sát lâu, lập tức liền theo đến trước mặt hắc y đầu, mục hắc y đầu mục cả kinh lập tức xuất kiếm công hướng Cẩn Hiên, vừa. Mới nhìn đến thân thụ thần bí của bọn họ, hắc y đầu mục tuyệt không dám. Thả lỏng, dùng hết toàn lực vừa ra tay liền xuất tuyệt chiêu lợi hại. Nhất phi thân nhảy lên giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai cái đầu mục hắc y nhân, Cẩn Hiên biết trong hai có một là ảo ảnh nhưng trong khoảnh thời gian ngắn lại không phân biệt được thật giả, đây là tuyệt. Học phân thân ảo ảnh giang hồ trong nháy mắt liền có thể lấy mệnh. Người cao thủ so chiêu vốn là trong nháy mắt liền quyết định sinh tử. Chính là hắc y đầu mục này phân thân ảo ảnh rõ ràng chưa có thể lĩnh ngộ hết, sơ hở trồng chất, Cẩn Hiên lạnh lùng nhìn hắc y nhân đầu mục tiến. Công, long ngâm vừa ra kiếm phong chợt lóe, huyết như trụ dũng, hắc y, đầu mục ngã xuống đất chết, ngay cả rên rỉ một tiếng đều không có. Cẩn Hiên cùng Thánh quân nhìn cũng chưa, nhìn hắc y nhân kia, xoay người hướng bên trong đi vào, đối loại người. Giết người như ma này ngay cả người ra cũng không tha, cuồng ma sát. Nhân, bọn họ không cần đồng tình, càng không cần không đành lòng. Vừa mới bước ra vài bước kiền theo bốn, phía trào ra nhiều hắc y nhân, bọn họ dùng vũ khí không giống nhau, có. Kiếm có đao, nhưng người người mắt lộ tinh quang, lóe thị huyết quang. Mang, thập phần có ăn ý công hướng Cần Hiên cùng Thánh Quân, hắc y nhân. Này không dễ đối phó như bên ngoài, bọn họ mỗi người đều có võ công. Tuyệt học chính mình, đều là tuyệt học thật truyền giang hồ, hoặc thành. Danh giang hồ, Cần Hiên cũng nâng cao tinh thần cùng hắc y nhân chiến đấu đứng lên, vừa giải quyết một hắc y nhân cầm kiếm, bên. Trái một phen đại đao liền thẳng tắp bổ xuống, Cần Hiên lập tức lắc mình né tránh, ai biết chính là hư chiêu hắc y nhân một cái phản thủ đao. Phòng đã cấp vây lấy Cần Hiên không thể né tránh chỉ xuất kiếm ngăn cản, nhất thời, đinh, một tiếng đao kiếm đụng chạm, ma sát lửa lóe lên, dù là nội lực thâm hậu Cần Hiên cùng hắc y nhân cũng bị chấn đắc. Lùi về phía sau từng bước còn chưa đứng vững trưởng phong mang theo. Huyết tinh liền theo phía sau tập kích lại, Cần Hiên một cái xoay người. Long ngâm kiếm trên tay cũng đâm tới, hắc y nhân mặc dù vội vanh tránh. Thoát nhưng cũng vẫn là trốn không thoát kiếm khí long ngâm kiếm Cần. Hiên chỉ nghe tê tê, vài tiếng, xiêm y hắc y nhân rách nát máu tuôn. Không ngừng ngã xuống đất mà chết, mà Thánh Quân bên này, bài kỳ cùng hắc y, hình thành hai thế đối lập, mọi người chỉ thấy trong hắc y một thân ảnh. Bài thi chợt lóe căn bản không nhìn rõ người, hắn lấy trưởng lầm đao. Góc chuyện audio.com, trưởng phong lướt qua, hắc y nhân mắt lộ e ngại, trên mặt cái khăn rách. Nát yết hầu cũng nứt ra, tất cả hắc y nhân còn lại đều lộ ra sợ hãi. Xuất thủ lại ngoan độc, ám khí kịch độc phóng ra như mưa, hướng Thánh Quân bắn qua, Thánh Quân y bào trắng noãn vung lên, lăng không lui về. Phía sau đánh úp về phía trước ám khí đều phản xạ trở lại, hắc y nhân cả kinh vội vàng lắc mình nhưng vẫn là trúng mấy cái ám khí, mặt lập tức. Đen thất khiếu đổ máu mà chết, có thể thấy được độc kia có bao nhiêu lợi hại, chỉ có hai hắc y nhân cầm kiếm chắn rớt ám khí, nhưng vẫn làm bị. Sở hữu nội lực ám khí mang theo cấp lui vài bước, hơ thở rối loạn, theo trong khăn che mặt nhỏ ra vài giọt máu, còn chưa ổn định liền hai mắt. Nhìn nhau, hai kiếm bọn họ va chạm trên không trung bắn ra hỏa hoa lóe. Dáng, làm cho Thánh Quân khép hờ đôi mắt, hắc y nhân thừa dịp lúc này. Nhanh như thiểm điện hướng Thánh Quân đánh tới, chỉ là bọn hắn mau Thánh Quân còn mau hơn, lắc mình đi vào giữa hai người một kiếm. Đâm ra, phát hiện rõ ràng hắn là đứng ở kia đột nhiên không thấy bóng. Dáng, cong chưa phản ứng lại tay cầm kiếm đã bị bắt lấy, kiếm không hề. Chịu khống chế chính mình, phản thủ hướng về chính mình trừng mắt ngã. Xuống, bọn họ chết không nhắm mắt, không thể tưởng bọn họ thế nhưng chết dưới kiếm chính mình. Cần Hiên cũng đem hắc y nhân giả quyết, xong, vừa định đi hướng Thánh Quân lập tức lại tràn qua một đám hắc y nhân, song phương lại hỗn chiến, cũng không khác biệt lắm, hắc y nhân. Một người đến một người chết, trong thất sát lâu ảnh đầy máu đỏ, máu. Chảy thành sông, thanh y của Cần Hiên cũng nhiễm thưởng máu nhất thời. Giết không biết trời đất, trên chiến trường lăn lộn bản chất khát máu đã thấm vào xương tủy. Cần Hiên xuất thủ càng lúc càng ngoan, đôi mắt thâm thúy tràn ngập thị huyết, mỗi nhích như thiên thần báo thù chói mắt. Đáng sợ, Thánh Quân lại từ đầu tới đuôi đều là một, bộ dáng lạnh lùng lạnh nhạt, đôi mắt sâu không lường được bình thản vô. Ba, tự hồ hắn cũng không phải đang giao chiến, dưới đất đầy thi thể. Cùng máu tươi hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn như cũ giống. Tiên nhân thoàn khiết bình thường, thoát trần cùng hơi thở trần ngập. Huyết tinh thất sát lâu là không hợp như thế, cho dù là thời điểm xuất. Thù, hắn sắc mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh, trên trán hai sợi tóc bạc theo gió dựng lên, tăng thêm lãnh khốc vô tình, hắc y nhân tay cầm vũ khí run lên, bọn họ không dám nhìn hướng hắn, nhất là đôi mắt bình thản vô ba lại sắc bén cùng hai sợi tóc bạc quỷ dị, hắn so với cuồng ma thị huyết càng khủng bố hơn, bởi hắn vô tình vô tâm, toàn bộ thất sát lâu đều quét qua một lượt đã không thấy nửa người còn sống, chỉ có thi thể chất đầy đất, lại không thấy thất sát cùng thành vũ doanh đâu. Thánh Quân, thất sát lâu có điểm cổ, quái, Cần Hiên nhìn bốn phía một chút lập tức liền phát hiện không. Đúng, đối với Thánh Quân hỏi, thất sát lâu mặc dù không khác kỳ thật. Hẳn là giấu giếm huyền cơ, ân, thất sát lâu là ấn theo ngũ hành, Phật mà xây dựng, chúng ta chính là ở mặt ngoài, vẫn tra tới bên. Trong, Thánh Quân bên bước đi hướng đại đường tọa ỷ đi qua, bên thản. Nhiên nói, theo khi tiến vào thất sát lâu nàng liền phát hiện thất sát lâu khắp nơi lộ ra ngũ hành bất quái huyền cơ, trong lòng lại bất an. Thất sát lâu cho nàng cảm giác cùng thánh tiên môn có điểm tương tự. Khánh Quân đối tọa ỷ sau tường không biết. Góc truyện audio.com. Làm cái gì, đại đường hết thảy lập tức đều thay đổi, xuất hiện trước mặt Cần Hiên cùng Thánh Quân là một u đạo âm u, Cần Hiên lại thêm một lần. Được kiến thức chỗ huyền diệu của kỳ môn độn giáp, cẩn thận đi qua con đường dài u ám này. Cần Hiên nắm tay thật chặt, hắn đợi chính là thời khắc này, Thất Sát Lâu. Đang ở trong đó, Thành Vũ Doanh đang ở trong đó. Xuyên qua con đường dài, bức tường phía, trước mặt liền chắn ngang con đường đi của bọn họ. Thánh Quân dường như thuộc đường quen lối, giơ tay đối với cục gạch trái phải mà ấn, bức tường trước mặt oanh một tiếng, nâng lên phía trên, một trận ánh sáng chói mắt từ phía sau bức tường chiếu ra, chiếu sáng cả con đường u ám. Cẩn Hiên vừa bước vào trong cung điện, nguy nga huy hoàng làm hắn chói mắt, phía trước bày ra kim hoàng long ỷ, bên tường là một tấm đồ long, đằng phi, trong lòng một trận cười. Lạnh, Thất Sát Lâu cũng thật mong muốn so sánh với hoàng cung, dã tâm của Thất Sát cũng thật lớn đi, muốn làm hoàng đế ư, hừ. Thánh Quân ngược lại một chút cảm giác, cũng không có, chỉ cảm thấy phiền, làm hoàng đế có gì tốt. Chỉ vì long ỷ tranh sống đoạt chết, còn hại rất nhiều người vô tội như thế đáng sao. Ha ha, Cẩn Vương gia đích thân giá lâm, Thất Sát Lâu quả là vinh hạnh, cùng với tiếng cười cuồng. Vọng, một kẻ đồng dạng hắc y liền xuất hiện tại long ỷ, bên người có bốn hắc y nhân đứng cầm bảo kiếm bên cạnh, chỉ là kẻ ngồi trên long ỷ khác hơn nhiều so với hắc y nhân còn lại. Hắc y của hắn có thêu một con hoàng long cuồn cuộn bay, trên người hắn còn khoác thêm một thứ có liên quan đến hoàng sắc. Kỳ thật chỉ cần quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện, mỗi hắc y nhân tuy là đều giống nhau, tựa hồ không thể phân biệt, nhưng thắt lưng bọn chúng đều có một ký hiệu nhỏ, chắc chắn là đại diện cho thân phận của bọn họ. Thất Sát Lâu chủ, Cẩn Hiên lạnh nhạt nói, tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Nhìn thấy những hắc y nhân khác đối hắn bày ra bộ dạng sợ hãi như vậy, trên người hắn còn có thêm bá khí mà những hắc y khác không có được, sát khí mãnh liệt và lãnh khốc đó cũng không phải những hắc y khác có thể so sánh được. Hắn chính là Thất Sát Lâu chủ. Chuyển đầu nhìn Thánh Quân, thấy hắn không có phản ứng gì, Cẩn Hiên trong lòng liền hiểu rõ, Thánh Quân đã sớm biết hắn là vương gia, làm sao có thể kinh ngạc được kia chứ. Không hổ là Cẩn Vương gia, vừa đoán liền biết. Thất Sát Lâu chủ một tay gõ lên long ỷ, nghiêng người ngồi xuống, mắt lộ vẻ lãnh khốc nói, lời nói tuy là tán thưởng nhưng ngữ khó lại không phải, căn bản là không để bọn người Cẩn Hiên vào mắt. Đây cần phải đoán sao, cũng đã ngồi trên long ỷ rồi. Cẩn Hiên tay cầm kiếm thật chặt, nhãn mâu thâm túy, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là toàn thân tản ra sát khí càng lúc càng nặng, cả một cung điện đều bao trùm lên một vẻ khủng bố quỷ dị, khiến toàn bộ không khí trong phòng đều bị đè nén xuống thấp. Nhưng Thất Sát Lâu chủ lại như không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ thờ ơ như không có gì mà nhìn xéo xuống hai thân ảnh. Một thanh một trắng, tán thưởng nói, hay cho một chiêu phản khách thành chủ, không hề biết được vị trí Thất Sát Lâu, nên lấy lửa dụ người của Thất Sát Lâu, lại lần theo đó mà tìm được đến đây, hai vị quả là rất tài trí, rất hiểu nhau. Trong nội viện của Thất Sát Lâu không có việc gì, góc truyện audio.com, là trốn thoát cặp mắt của hắn. Cẩn Vương gia, Thánh Quân quả là danh bất hư truyền. Thất Sát, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cẩn Hiên cũng không muốn nghe những lời dư thừa của y, trực tiếp cầm kiếm chỉa vào y, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng nói. Trừ Thành Vũ, Doanh gia, Thất Sát chính là người mà hắn muốn giết nhất, thiên hạ của Âu Dương gia hắn há có thể để loại người này mưu toan chiếm đoạt. Có thể đến được đây, lãnh diện chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền, đủ lạnh lùng, nhưng mà muốn giết được ta, cũng cần xem ngươi có bản lĩnh gì. Thất Sát nhếch lên một nụ cười lãnh, khóc mắt lộ vẻ thị huyết không đáng nói, rời tầm mắt lạnh nhạt qua thân ảnh màu trắng quan sát, ánh mắt lạnh bốt nói. Thánh Quân rất nhàn rỗi à, có sự giúp đỡ của Thánh Quân chẳng trách vương gia có thể qua được lâm trận, thậm chí là đến được đây, chỉ là từ hôm nay về sau, Cẩn Vương gia cùng Thánh Quân đều sắp trở thành quá khứ, giang sơn cũng nên đổi họ rồi. Nhãn mâu lãnh huyết vừa chớp, hai hắc y ánh mắt không động liền tới trước mặt Cẩn Hiên cùng Thánh Quân. Hừ, vọng tưởng. Cẩn Hiên hừ lạnh một tiếng liền xuất thủ, long ngâm kiếm vừa xuất liên tục nhắm vào hắc y nhân trước mắt mà công kích. Chỉ là hai hắc y nhân này giống như vô tri vô giác, động cũng không động, long ngâm kiếm cũng đã đâm vào nội tạng của bọn họ. Kiếm vừa rút ra, máu từ trên người hắn chảy xuống, nhưng hắc y nhân cũng không động, rên một tiếng cũng không. Có phải vọng tưởng hay không, một lát sẽ biết. Thất Sát hừ lạnh một tiếng, từ sau lưng lấy ra một cây tiêu được biệt thổi lên, dựa vào tiếng tiêu, ánh mắt của hai tên hắc y nhân trở nên hung tợn hiểm độc, không cần mạng cầm kiếm mà công kích thẳng vào Cẩn Hiên Thánh Quân. Tên hắc y nhân lúc nãy bị Cẩn Hiên đánh trúng giờ giống như không hề bị gì, xuất thủ nhanh hiểm, chuẩn, võ. Công tuy không cao nhưng lại càng khó đối phó hơn, vô luận là Cần Hiên chém trung tim hay là cổ họng của hắn hoặc bất kỳ điểm yếu nào, Hắc Y Nhân vẫn cứ đứng trơ trơ như thế, máu không ngừng chảy xuống từ trên người hắn, Hắc Y nhuộm máu tươi nhưng hắn vẫn cứ cứng nhắc mà tấn công Cần Hiên. Phía bên kia Thánh Quân cũng y như vậy, vô luận Thánh Quân ra tay như thế nào, Hắc Y Nhân đều một lần ngã xuống. Lại một lần đứng lên, căn bản là giết không chết. Cần Hiên, Thánh Quân bị bức đến cùng một chỗ, thần sắc lộ vẻ khốn đốn, đôi mắt nghiêm nghị dán chặt vào kẻ huyết nhân, dị thường khủng bố trước mắt, bọn chúng căn bản không hề biết. Đau, không có tư tưởng lại càng không có cảm giác. Chẳng lẽ, đây là phệ hồn thuật tả? Cần Hiên hơi thở có điểm không ổn, kinh ngạc nói, nhãn mâu thâm thúy lộ. Rõ vẻ không thể tin, trong sử sách hoàng gia cũng không có ghi chép cách thi triển loại tà thuật này, thất sát lại có thể sử dụng. Phệ hồn thuật, đây chính là pháp thuật, nuốt linh hồn, thi triển thuật này bắt lấy người có võ công cao cường. Nuốt chửng hồn phách của họ, cho họ uống loại thuốc đặc biệt, người bị chúng thuật tuy sớm đã chết nhưng bọn họ vẫn có thể động, vẫn có thể di. Chuyển nói chính xác là bọn họ giống như người sống, bọn họ hoàn toàn có thể nghe lệnh người thi pháp có thể dùng sáo, dùng cầm. Cũng như dùng tiêu điều khiển khống chế bọn họ, chỉ cần người thi pháp, hạ mệnh lệnh, bọn chúng không đạt được mục đích liền không từ bỏ, vĩnh. Viễn cũng không chết, cho dù đêm đầu chúng chặt xuống, bọn chúng cũng. Góc chuyện audio.com, vẫn cứ tấn công, quá đáng sợ rồi. Đây chính là phệ hồn thuật, Thánh Quân, cũng kinh ngạc trong cuốn Phong Viêm Du Ký, phệ hồn thuật cũng được. Ghi chép rất ít, chỉ ghi pháp thuật này từ 300 năm trước khiến thiên hạ thất kinh vì tranh đoạt ngôi vị đế vương mà hình thành, lúc đó. Nhị hoàng tử vì muốn đoạt vị mà từ chỗ miêu tộc thuật sĩ học được thứ. Pháp thuật bị liệt vào loại cấm kỵ này, thành công mà công nhập vào. Hoàng cung giết được hoàng đế, ngồi lên hoàng vị nhưng lúc sau không. Biết xảy ra chuyện gì bị thái tử trấn áp, pháp thuật này từ đó mà biến. Mất trong nhân gian, pháp thuật cụ thể như thế nào ngay cả Phong Viêm. Du Ký cũng không ghi chép lại, nghĩ không ra 300 năm sau pháp thuật này lại một lần nữa xuất hiện trong nhân gian, chẳng trách Thất Sát Lâu lại vượt trội đáng sợ như vậy, phệ hồn thuật so với huyết hồn thiên can bát quái trận chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng gia bí sử có ghi, muốn phá giải, trận chỉ duy nhất giết người thi pháp, nhãn mâu thâm thúy của Cần Hiên, ánh lên hàn quang, nhắm thẳng đến Thất Sát âm trầm nói. Ân, Thánh Quân như đã biết gật đầu tiến lên phía trước ngăn cản hai tên Hắc Y Nhân, Cần Hiên phi thân lướt qua. Hai tên Hắc Y Nhân hướng Thất Sát mà tấn công, Thất Sát lạnh lùng nhìn Cần Hiên phi thân, tới, vẫn là như cũ ngồi trên long ỷ thổi tiêu, khống chế hai Hắc Y Nhân. Đang đối chọi với Thánh Quân, nửa điểm cũng không để Cần Hiên vào mắt. Cần Hiên còn chưa tiếp cận được Thất Sát, tứ đại hộ pháp đứng đằng sau Thất Sát chớp mắt một cái liền đứng chắn ở phía trước Thất Sát cùng Cần Hiên đánh đến trời đất u tối. Hai toán người đánh nhau đến khó phân, thắng bại, duy chỉ có Thất Sát giống như đang xem kịch vui nhàn nhã mà. Thổi tiêu Thánh Quân mắt thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng và Cần Hiên còn chưa kịp giao thủ với Thất Sát đã mệt đứt hơi mà chết dưới tay phệ. Hồn giả, nhãn quang chợt lóe, lấy từ phía sau lưng ra một cây sáo, một khúc nhạc thanh thoát liền từ từ truyền ra, âm thanh của sáo ngọc trong trẻo, khúc nhạc càng khiến cho người cảm thấy thư thái thấm vào ruột. Gan, một lúc sau đã làm nhiễu loạn tiếng tiêu của Thất Sát, phệ hồn giả. Chợt đứng yên động cũng không động, nhân cơ hội đó Thánh Quân liền phi. Thân ảnh chớp mắt đã đến trước mặt Thất Sát. Thánh Quân biết nàng chỉ có chút khoảnh khắc cơ hội này thôi, tiếng sáo chỉ nhất thời nhiễu loạn tiếng tiêu, rất nhanh Thất Sát sẽ có thể khống chế trở lại, cho nên nhất định phải. Trước lúc Thất Sát hồi thần, ngăn cản hắn lần nữa khống chế phệ hồn giả, bọn họ mới có hy vọng thắng. Thất Sát vừa muốn lần nữa khống chế phệ hồn giả, một cỗ lãnh khí từ trước mặt truyền tới, Thất Sát nhanh chóng tránh né, tránh khỏi chiêu đoạt mạng của Thánh Quân, nhưng Thánh Quân không thả lỏng, lần nữa xuất chiêu, sáo ngọc chỉ thẳng vào Thất Sát. Nàng không để Thất Sát có cơ hội nghỉ ngơi, nếu không phệ hồn giả lần nữa thanh tỉnh, nàng và Cần Hiên e rằng hôm nay nhất định sẽ chết tại đây. Võ công của Thất Sát cũng cực kỳ cao, nổi công cũng cực kỳ thâm hậu, nhưng rõ ràng hắn không phải đối thủ của Thánh Quân, tuy rằng có thể tránh được sát chiêu của Thánh Quân, cùng Thánh Quân giao chiến nhưng lại bị bức đến nỗi không thể khống chế phệ hồn giả. Thất Sát một lúc né tránh muốn thoát khỏi ma trưởng của Thánh Quân, nhưng ý đồ của hắn đã sớm bị Thánh Quân nhìn thấu, tương kế tựu kế, dựa vào một trưởng của Thất Sát liền xoay người. Góc chuyện audio.com, Thất Sát vui mừng lần nữa lấy ra cây tiêu vừa có ý định thổi lên, nào biết được thánh quân chính là đang đợi thời khắc này, thất sát còn chưa? Tấu lên, thánh quân vốn dĩ đã xoay người đột nhiên cầm ra cây sáo ngọc. Từ dưới xoay lên đánh vào tay thất sát, nội lực thâm hậu chấn động. Chuyển thân định chạy, tiêu của thất sát liền bay ra khỏi tay rơi trong không trung, thánh quân nhanh tay hướng cây tiêu xuất ra một trường, chỉ nghe phanh một tiếng, cây tiêu liền nát thành bột vụn. Thất sát ánh mắt hiểm độc giống to một tiếng mãnh liệt xuất trường hướng thánh quân, một trường nghiêm lạnh đến cực hạn, thánh quân ép nội lực vào sáo ngọc vừa đỡ liền lùi lại trên không trung, giống như kinh hồng tiên tử, bạch y nhẹ bay ngược trên không, tập trung nội lực dồn vào sáo ngọc xuất trường, như một luồng kiếm khí cường mạnh công kích tới thất sát. Thất sát nhanh tay xuất trường nghênh tiếp nhưng không thể đỡ được nội lực như quỷ thần của thánh quân, liền liên tiếp lùi lại vài bước, nhưng cỗ kiếm khí cường mạnh vẫn liên tiếp trúng lồng ngực hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, chân khuỵu xuống, một tay chống đất một tay ôm ngực, máu từ tấm khăn mặt của hắn từng giọt nhễu xuống. Thánh quân hướng thất sát công kích muốn một chiêu đoạt mạng, không ngờ thất sát đột nhiên lấy ra một bao phấn độc, thánh quân hai mắt nhắm nghiền, thất sát nhân cơ hội đo phi thân ly khai. Thánh quân nhìn Cần Hiên còn đang bị đám hắc y nhân quấn lấy, bốn hắc y nhân hiện giờ chỉ còn hai, đối phó với họ Cần Hiên dư sức. Cùng Cần Hiên trao đổi ánh mắt phi thân truy kích thất sát. Trời đã sáng, ánh mặt trời cũng từ hướng đông nhô lên. Nghĩ không được tên thất sát này đã bị Cương Khinh Công vẫn ghê gớm như vậy, một mạch chạy thẳng đến mật lâm. Thánh quân đuổi theo đến mật lâm, phát hiện trên cây có rất nhiều mũi tên độc, rõ ràng đã có người khởi động cơ quan, trong lòng có cái gì thoáng qua, nhanh đến không nắm bắt được, huống hồ trước mắt truy kích thất sát mới là việc quan trọng nhất, ném đi nghi hoặc trong lòng thi triển Khinh Công, nhanh chóng ra khỏi mật lâm. Nhìn thấy thân ảnh thất sát vừa mới ra khỏi lâm chân, đột nhiên thân ảnh lập tức ngưng lại, bởi vì trước mắt hắn một thân ảnh màu trắng đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, hai mảnh tóc trắng tùy gió mà bay loạn, y bào tung bay, khăn mặt màu trắng che đi khuôn mặt thật của y. Thánh quân, hai chữ này giống như từ trong bụng hắn phát ra, đem theo ánh mắt hiểm độc, nội lực hùng hậu, nếu trước mặt là kẻ giang hồ bình thường có lẽ đã bị dọa đến nhũn chân, nhưng trước mặt lại là thánh quân, hừ, trước mặt quan công chơi đùa đải đao. Thánh quân chỉ đứng đó, thất sát cũng biết là đường cùng hắn trốn không thoát, chỉ là chó cùng rứt dậu, thất sát sợ cũng sẽ liều mạng một phen. Quả nhiên, thất sát từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm nhọn, dùng toàn bộ khí lạnh bức thánh quân bay lên không trung, thất sát cũng theo đó mà bay lên, trong không trung một thân ảnh trắng một đen quấn lấy nhau, đánh đến khó phân biệt, nhưng chỉ một lúc sau, một tiếng, phanh, thân ảnh màu đen rất nặng thẳng rớt từ trên không xuống, hai mắt thất sát trợn tròn lên. Nhãn mâu còn lưu lại tia hiểm độc không thể nào tin, chút ra hơi thở. Cuối cùng chỉ vào thánh quân nói, ngươi, lời còn chưa nói cong hơi, thở cuối cùng đã tắt, gocchuyenaudio.com, thánh quân nhẹ nhàng đáp xuống, thu hồi sáo ngọc lần nữa để lại trên lưng. Lúc này Cần Hiên cũng phi thân tới, liếc mắt nhìn thất sát một cái, mắt lộ vẻ ưu tư. Thánh quân, ngươi không sao chứ? Thánh quân lắc đầu, mắt đem theo nghi hoặc, nhìn Cần Hiên muốn hỏi, sao mà lâu thế, hai tên hắc y nhân kia không thể làm ngươi đối phó lâu như vậy. Định mở miệng hỏi nhưng cuối cùng cũng không thể xuất khẩu, giải quyết xong hắc y nhân, ta đi vòng thất sát lâu cũng không tìm thấy Thành Vũ Doanh. Cần Hiên bình thản giải thích, từ ánh mắt của thánh quân hắn biết y muốn hỏi cái gì, bọn họ mới chỉ quen biết có hai ngày, nhưng tại sao hắn từ một ánh mắt một động tác liền có thể biết y đang nghĩ gì, y muốn làm gì. Và thánh quân cũng như vậy, cảm giác tâm linh tương thông này hắn và y cùng nhau ở càng lâu thì càng mãnh liệt. Đối với giải thích của Cần Hiên, thánh quân chỉ bình thản gật đầu, đi đến bên cạnh thất sát, tháo đi khăn che mặt của hắn. Một nam tử xa lạ, vừa nhìn đã biết là một con người âm hiểm. Thánh quân cho mày, đôi mắt sâu không lường được chợt lóe sáng, tự mình lẩm bẩm, tại sao không phải là hắn? Cảm giác kỳ lạ ở lâm trận lần nữa xuất hiện, thất sát lâu có thật đã diệt. Cần Hiên nhìn được mặt thật của thất sát, trong lòng có điểm không cho là đã diệt được thất sát lâu, giải được nguy hiểm cho thiên hạ, ngược lại dấy lên một trận bất an và quái dị. Hắn rốt cuộc là bất an ở đâu, quái dị ở đâu, nhất thời không nói lên lời, chung quy cảm giác được sự việc thất sát lâu vẫn chưa thật sự giải quyết xong. Hắn lúc này nhìn vào trong mắt thánh quân, đem toàn bộ tâm tư dồn vào thánh quân, từ lần đầu nhìn thấy y hắn luôn cảm thấy đôi mắt sâu không lường được ấy rất giống với quân, có lẽ có thể nói đó là đôi mắt của quân, y và quân phải chăng là có quan hệ gì? Cẩn Hiên đột nhiên có một cách nghĩ hoang đường, Thánh Quân có phải là huynh đệ của Quân, nếu không cảm giác bọn họ đem đến cho hắn lại giống nhau như vậy, Quân cũng chưa từng nói qua với hắn về gia đình nàng, Quân có huynh đệ cũng không kỳ lạ. Cẩn Hiên vừa muốn mở miệng hỏi nghi hoặc, trong lòng, một âm thanh vội vàng đột nhiên vọng lên đánh gãy lời chưa kịp xuất của hắn, Vương, Lăng công tử, người không sao chứ? Đoạn Chính Phi lập tức chạy đến, trên dưới mà nhìn Cẩn Hiên khẩn trương hỏi. Sáng sớm hôm nay, hắn cùng Bát đại trưởng môn nghĩ cách đi tìm Thánh Quân, mới biết rằng tối hôm qua, Vương gia cùng Thánh Quân đã đi đến Thất Sát lâu trước, sợ Vương gia có nguy hiểm gì, liền nhanh chóng cùng Bát đại trưởng môn đến đây. Môn chủ, Thánh Tranh, Thánh Lục Thánh, Thành Thánh Tử nhìn lướt qua hắc y nhân nằm trên mặt đất cười cười. Hướng Thánh Quân cung kính nói, đây là Thất Sát. Bách Hiểu Sinh nhìn hắc y nhân dưới đất không thể tin mà trừng mắt thật to kinh ngạc nói. Một, Thánh Quân cùng một người gọi là Lăng Hiên diệt toàn bộ Thất Sát lâu. Trời ạ, võ công của bọn họ khủng bố như thế nào? Lăng công tử, Thất Sát đã diệt. Đoạn, Chính Phi nhìn Cẩn Hiên sắc mặt không tốt, không trả lời câu hỏi của Bách Hiểu Sinh, Thánh Quân cũng y như vậy, tránh làm Bách Hiểu Sinh lúng túng liền mở miệng hỏi Cẩn Hiên. Ân, Cẩn Hiên gật đầu nhãn mâu thâm thúy vẫn như cũ nhìn Thánh Quân. Thật sao, quá tốt rồi, giang hồ cuối cùng cũng yên ổn, thiên hà có thể thái bình rồi, Lăng công tử, Thánh Quân. Đoạn Chính Phi thay mặt Võ Lâm đồng đạo hướng hai người quỳ xuống, đa tạ đã giúp Võ Lâm trừ hại. Gocchuyenaudio.com Đoạn Chính Phi kích động đối Cẩn Hiên, Thánh Quân quỳ xuống, thành tâm nói. Đoạn huynh nhanh đứng lên, Cẩn Hiên lên, trước dìu Đoạn Chính Phi bình thản nói. Võ Lâm có thật yên ổn, thiên hạ, thật sự thái bình, khách trương.